KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 22, Sarah Cecily. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới điên rồ này cần phải được thanh lọc không ngừng. Ta là cán cân công lý đến đây để thanh trừ những kẻ tội đồ. Người có thể gọi ta với cái tên Sarah Cecily. Qua, Sona mở bừng mắt thở hào hền. Hắn xoa xoa ngực, trái tim đang đập rất mạnh mẽ, hệt như muốn nổ tung vậy. Lại là giấc mơ này. Judam, Suna, chào cậu, Kokudera Kaori. Sao thế? Kaori hơi nhíu mày, dạo này sắc mặt của cậu không tốt lắm, ổn không? Không, không sao, Suna vội vã xua tay. Tớ ổn, chỉ là dạo này, mơ tới ác mộng thôi. Ác mộng hả? Kaori chớp chớp mắt, cái này thì tôi không giúp được. Cứ tưởng cậu có vấn đề về tiền bạc chứ, nếu là vậy thì tớ sẽ giúp cậu hack tài khoản ngân hàng. Này, này, Suna giật mình, nói cái gì vậy hả, đồ ngốc này. Đồ ngốc à? Fukawa Kaori dịu dàng nhìn hắn, thở hắt ra một hơi. Cũng đúng, là đồ ngốc, cả bề ngoài lẫn tính cách của cậu, đều vô cùng ngốc. Sawada Tsunayoshi lén lút quay đầu lại nhìn Kaori. Khi hắn bắt gặp nụ cười dịu dàng và ánh mắt trìu mến đó của cô gái, Suna vội vã quay đầu đi. Ka Kaori hôm nay rất phạm quy. Kokudera ở phía sau hết nhìn Kaori lại nhìn Suna, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó hắn vọt lên, cười sáng lạn. Này, Kaori, tôi mới nhận được một loại bom vô cùng tốt đó. Muốn xem không? Ồ, bom, là loại như thế nào? Sức công phá mạnh hơn loại cũ gấp 10 lần. Kokudera Kaori, này, tên kia, thiếu nữ quay đầu lại, hơi khó chịu nhìn hắn. Còn chần chờ cái gì, mau lên. À, xin lỗi, tớ tới đây. Ngươi là ai? Sarah Cecily, thiếu nữ tóc xanh mắt xanh đứng trên bờ tường, khuỵu gối xuống nhìn. Hắn, ồ, như một con chuột nhắt nhỉ. Không, không phải. Hắn, mở miệng phủ nhận, đáp lại hắn là cái nhìn nhạt nhẽo của người kia. Cô gái gọi là Sarah Cecily ngửa đầu nhìn ánh trăng trên cao, vươn tay ra, nhẹ nhàng siết lại. Em, ngươi đúng là đáng buồn. Cô phu phu phu phu, bỗng nhiên, một chàng cười truyền vào tai hắn. Sawada Tsunayoshi sửng sốt nhìn lại, cảnh trong mơ đã biến mất, thay thế tất cả là cả một đại dương mang màu xanh thẳm. Rokudo Mukuro đứng trên mặt nước, dùng con mắt sắc bén và nụ cười mỉa nhìn hắn. Pongola, hắn hơi cúi đầu, sao cậu lại mơ thấy cảnh này? Tôi không biết. Cô phu phu, bỗng, Rokudo Mukuro xuất hiện ngay trước mặt Suna, vươn tay ra siết chặt cổ hắn. Pongola, đừng có mơ ước người đó. Tôi không có. Ta biết, hắn buông tay, Suna ngã ra đất tham lam hít thở. Vì kẻ như ngươi, không xứng đạt được sự chú ý của người kia. Suna, này, Suna. Tỉnh lại đi, có người lay lay thân thể hắn, Sawada Tsunayoshi khó khăn mở mắt. Đối diện với ánh mắt lo lắng của Kaori và Gokudera, Suna há miệng thở dốc. Mọi người, tớ, một người tên là Sarah Cecily sao? Ribon nghiêm túc nhìn hắn. Suna, chắc chắn không? Thật, tôi chắc chắn, Suna hoảng hốt, người kia có đôi mắt màu xanh, tóc cũng màu xanh. Xung quanh cô ta còn có xích đen, cảm giác cô ta cho tôi là... Nguy hiểm, Sarah Cecily, Ribon khó hiểu nhăn mũi. Sao lại thế? Tại sao Suna lại mơ đến người này? Trực giác của dòng máu Vongola trong người sao? Nếu hắn nhớ không lầm cô ta. Cách chương.